Bồ Tát Man ZNV, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lý Ương hồi kinh, Lý Phong ngày đêm lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn vừa oán Từ Phụng Quang vô dụng, vừa sợ Từ Phụng Quang sau khi bị bắt giam sẽ khai ra chuyện gì đó. Nhưng đợi hơn 2 tháng, cũng không nghe thấy tin xấu gì. Trong lòng Lý Phong an tâm hơn không ít, xem ra Lý Ương chỉ là giận Từ Phụng Quang bảo vệ không chu toàn, mượn cớ trả thù mà thôi. Ung Vương Phi sắp sinh, đồ đạc mà Liêu Dương quận Vương Phủ gửi đến, Ung Vương Phủ đều nhận hết, không thấy Lý Ương có động tĩnh gì. Hôm nay Lý Phong vào cung vấn an, tình cờ ở cửa cung nhìn thấy Lý Ương từ xa. Hắn vốn không muốn chạm mặt Lý Ương, nhưng không ngờ Lý Ương đã thấy mình từ trước, đang đứng chờ hắn. Trên mặt Lý Ương vẫn là vẻ ung dung tự tại, chuyện Bình Châu dường như không ảnh hưởng gì đến chàng. Lý Phong tức đến nghiến răng, nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể cười giả lả nói: "Hôm nay thật trùng hợp, Lục đệ dạo này càng ngày càng bận, anh em chúng ta cũng khó gặp mặt." Lý Ương đi vừa cười nói: "Ta cố ý muốn gặp Ngũ ca, chỉ sợ Ngũ ca không muốn gặp ta." Lý Phong cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong câu nói này của Lý Ương. Nói: "Lục đệ nói gì vậy? Cả triều trên dưới ai mà không muốn gặp đệ? Nếu đệ chịu gặp bọn họ, e rằng cửa Ung Vương phủ sẽ bị đạp sập mất." Ánh mắt Lý Ương vẫn dịu dàng như cũ, nhưng nhìn kỹ lại mang theo chút chế giễu rất nhẹ. Lý Phong chợt cảm thấy hơi bất an, khẽ ho một tiếng để che giấu. "Ngũ ca thấy trong người khó chịu à?" Lý Ương thuận miệng hỏi. Lý Phong lúc này không dám lơ là, sắc mặt cũng càng khó coi hơn, nói qua loa: "Đa tạ Lục đệ quan tâm, hôm qua ham rượu, uống hơi nhiều, sáng nay thấy hơi khó chịu." Lý Ương như hiểu ra gật đầu, vẫn mỉm cười nói: "Ra là vậy, ta còn tưởng Ngũ ca đang lo lắng cho Từ Phụng Quang, nên mới sơ suất trong việc chăm sóc bản thân." Bước chân Lý Phong đột nhiên khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười gượng gạo nói: "Từ Phụng Quang, Bình Châu thứ sử kia, hắn thì có liên quan gì đến ta? Lục đệ nói vậy là có ý gì? Tuy Từ Phụng Quang bị bắt giam, nhưng cũng không nghe nói hắn bị nghiêm hình tra tấn." Lý Phong đoán hắn cũng không đến nỗi ngu ngốc đến mức chủ động khai ra chuyện ám sát. "Đó là tội chém đầu. Bệ hạ đã từng hỏi ta tại sao sau khi thoát nạn đêm đó lại không đi tìm Bình Châu thứ sử, mà lại ra khỏi thành. Ta chỉ nói vì nghi ngờ trong thành còn mai phục của người đột quyết, nên mới vội vàng rời khỏi Bình Châu. Từ Phụng Quang hiện tại mê mang không có liên quan gì đến Ngũ ca, nhưng sau này thì chưa biết." Lý Ương lại nói. Lý Phong hoảng sợ, không nhịn được lên giọng, nói gấp: "Đệ có gì thì cứ nói thẳng ra, sao lại đánh đố với ta? Ta biết Lục đệ ở Bình Châu bị thương chịu kinh hãi, nhưng nếu muốn hận thì cũng nên hận đám người đột quyết không biết sống chết kia. Bình Châu thứ sử không hoàn thành trách nhiệm, đệ muốn bắt muốn giết cũng tùy đệ. Bây giờ nói những lời mơ hồ với ta là vì cái gì?" Thấy bộ dạng hắn chột dạ như vậy, Lý Ương vẫn bình tĩnh, cũng không che giấu nữa, nói thẳng: "Ta biết Ngũ ca mong ta lập tức giết Từ Phụng Quang, nhưng chuyện Bình Châu ta biết rõ mười mươi, Từ Phụng Quang cũng vậy, còn cả Phương Đạt nữa. Mạng của bọn họ đều nằm trong tay ta, nhưng ta vẫn chưa muốn giết bọn họ." Chàng nói đến đây thì mỉm cười dịu dàng, trong mắt cung nhân đi ngang qua, chàng vẫn là Ung Vương hiền lành, nhưng trong tai Lý Phong lại chẳng khác nào ác quỷ. Lý Ương nói tiếp: "Ngay cả tương lai của Ngũ ca cũng nằm trong tay ta, Ngũ ca e là còn chưa biết. Hôm đó Từ Phụng Quang bọn họ không giết hết đám người đột quyết đó, có hai tên canh chừng ở chỗ khác đã chạy thoát, vừa đúng lúc một trong số đó rơi vào tay ta. Hắn nói có người trong triều thông đồng với thủ lĩnh bộ lạc của bọn họ, muốn giết ta. Đám người đột quyết đó bị lợi dụng không nói, còn toàn quân bị diệt. Ngũ ca nói xem hắn hận không? Mấy câu nói này đủ để khuấy lên sóng gió kinh hoàng trong lòng Lý Phong. Hắn thậm chí còn chưa kịp nghĩ kỹ Lý Ương làm thế nào bắt được tên người đột quyết đó. Một mình Từ Phụng Quang đã đủ khiến Lý Phong lo lắng không thôi. Lúc này lại thêm người đột quyết nữa. Lý Phong cố gắng đứng vững, vẫn giả vờ ngớ ngẩn nói. Ta không biết, nhưng Lý Ương lại giơ tay ngắt lời hắn. Ngũ ca yên tâm, long thể bệ hạ không khỏe. Ta không muốn làm lão nhân gia tức giận phiền lòng, càng không nói chuyện này tâu lên bệ hạ. Chỉ là đã thân thể ngũ ca cũng khó chịu, chi bằng trong phủ tịnh dưỡng, ít ta ngoài đi lại. Đây rõ ràng là lời đe dọa trắng trợn. Lý Phong vốn tưởng Lý Ương bắt Từ Phụng Quang chỉ để giải hận, không ngờ chàng lại biết nhiều như vậy. Kinh hãi, Lý Phong lại không biết phải đối phó thế nào. Dung mạo Lý Ương không thay đổi, cách nói chuyện cũng như ngày thường. Nhưng Lý Phong lại cảm thấy người đệ đệ trước mắt này khác xa trước kia. Hoàn toàn không giống một người. Bây giờ mới tháng 3, sao ngũ ca lại đổ mồ hôi đầy trán? Xem ra là thật sự bị bệnh rồi. Lúc này trên mặt Lý Ương không còn chút ý cười nào, vẻ mặt lãnh đạm. Nếu vậy, hôm nay ngũ ca tốt nhất đừng ý kiến bệ hạ nữa. Về nhà nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn cũng không quan tâm Lý Phong phản ứng ra sao, quay người rời đi. Khi Lý Ương đến, hoàng hậu đang ở bên cạnh hoàng đế. Trên mặt bà như có hỉ sắc, thấy Lý Ương đến, liền mỉm cười hỏi, Ung Vương Phi khỏe chứ? Lý Ương hành lễ xong mới đáp, Vương Phi vẫn khỏe, chỉ là sắp sinh nở, thỉnh thoảng hơi căng thẳng. Hoàng đế mỉm cười vỗ tay hoàng hậu, nói, năm đó nàng cũng vậy, đến cả ăn cũng không ngon. Hoàng hậu che miệng cười theo, rồi nói với Lý Ương, đệ nên ở bên Vương Phi nhiều hơn. Vừa rồi ở cửa cung gặp ngũ ca, huyện ấy cũng dặn dò ta như vậy. Lý Ương nói, nghe hắn nhắc đến Lý Phong, hoàng đế nghi hoặc nói, đã đến cửa cung rồi, sao hắn không cùng con vào đây? Lý Ương lại nói, con cùng ngũ ca đi một đoạn, huynh ấy đột nhiên thấy trong người khó chịu, nên về trước, bảo con thay huynh ấy vấn an bệ hạ. Nếu thật sự thấy khó chịu thì hà tất phải ra ngoài. Xem ra hắn không muốn cùng Lý Ương ở chung một chỗ. Hoàng đế trong lòng hiểu rõ, lúc đó Lý Ương gặp nạn, Lý Phong gấp gáp xin ý kiến vài lần. Bây giờ Lý Ương bình an trở về, e rằng trong lòng Lý Phong thất vọng vô cùng. Hoàng hậu thấy hoàng đế không nói gì, liền cười nói với Lý Ương, con đến vừa lúc, ta đang nói với Trạch gia một chuyện vui. Thúc Minh bao nhiêu năm rồi cũng không quan tâm đến chuyện hôn nhân của mình. Ta là tỷ tỷ thật sự sốt ruột. Bây giờ ta làm chủ, đã tìm cho nó một mối nhân duyên tốt. Thúc Minh thành thân rồi, A Túc cũng không tiện chối từ nữa. Hai chuyện trong lòng ta coi như xong xuôi. Chuyện hôn sự của hai huynh đệ vẫn luôn là khúc mắc trong lòng hoàng hậu. Du Dung luôn hiểu chuyện, nhưng Du Túc lại thường xuyên làm những chuyện khác người. Sau chuyện Lam xong, liền có vài lời đồn đại truyền đến tai bà. Bà lo lắng Du Túc thật sự có sở thích đoạn tụ, trong lòng càng thêm sốt ruột. Lý Ương khẽ cụp mắt, cũng cười nói, vậy thật là chuyện vui. Không biết đã định ngày chưa? Sau Du Dung, e là hôn sự của Du Túc cũng không còn xa. Theo tình trạng bệnh tình của hoàng đế hiện nay, thân thể người sẽ không khỏe lại được. Hoàng hậu nhất định sẽ nhanh chóng sắp xếp cho Du Túc thành thân, nếu không lại kéo dài thêm vài năm nữa. Lý Ương tuy không phản đối Du Túc thành thân, nhưng ít nhiều vẫn có chút chua xót như đã dự đoán trước. Những gì người kia đã trải qua, giờ chàng cũng đã nếm trải được đôi chút. Giọng nói hoàng hậu không giấu được ý cười, nói, đã chọn rồi, ngày 21 tháng 5, Trạch gia đang định hạ chiếu, đến lúc đó để A Túc cũng về dự lễ. hôn sự của Du Dung đủ khiến bà vui mừng khôn xiết. Đến lúc đó Du Túc xa kinh thành hơn một năm cũng sẽ trở về. Điều này càng khiến hoàng hậu mong chờ hôn lễ đó hơn. Khóe môi Lý Ương vẫn cong lên, nhưng lòng lại ngày càng nặng trĩu. Du Túc sắp trở về rồi, chuyện Thư Từ theo tính tình chàng e là sẽ không bỏ qua. Chỉ sợ lúc Du Túc hồi kinh, mình lại gặp rắc rối. Cách chương.